Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, ta làm hắn trở thành một cái thật làm việc nhà. Dù là Thiên Nhận Tuyết không nói cầu thả. Cười, nhìn thấy Tuyết Băng đều mộng đến này một bước. Kém chút không cười nổ. Võ Hồn Điện, có ngươi, còn có ta Gia Gia. Còn có 20 mấy cái phong hào đấu la. Khổng lồ hồn sư quân đoàn. Ta này ngu xuẩn hoàng đế đến cùng là lấy cái gì dạng tâm thái. Cũng dám làm như vậy đầu to mộng a. Thiên Nhận Tuyết không khỏi cảm thấy thập phần buồn cười. Càng buồn cười hơn là. Nàng thực sự không dám tưởng tượng chính mình lão mụ thượng đầu hàng biểu. Khẩn cầu đầu hàng hình ảnh. Nếu quả thật có ngày đó. Làm một cường giả kiêu ngạo. Nàng chỉ sợ thà rằng chiến tử, cũng sẽ không đầu hàng đi. Người bình thường đem hắn khi dễ thành cái gì dạng, chẳng lẽ liền không thể cho phép hắn làm một lần nằm mơ ban ngày sao? Bỉ Bỉ Đông cười nói. Nhưng mà, mộng cảnh tiếp theo đoạn, Bỉ Bỉ Đông liền không cười được. Võ Hồn Điện khẩn cầu đầu hàng. Ha ha, rất tốt, ta nghe nói giáo hoàng chính là nhân gian tuyệt sắc. Phong vận vẫn còn a. Muốn cùng bình, vậy liền để giáo hoàng tới vì trẫm thị tầm, trẫm mới cân nhắc bỏ qua các ngươi võ hồn thành bên trong sở hữu người. Tuyết Băng cuồng tiếu nói, tại giường bên trên lâm vào ngủ say Tuyết Băng cũng không có ý thức đến chính mình nóc nhà phía. Trên có hai đoàn thực chất tính hắc khí chính tại tràn ngập. Tuyết Băng, bản tọa để ngươi dong huyết. Bỉ Bỉ Đông cắn răng nghiến lợi nói, bất quá. Nhớ tới chính mình lúc sau kế hoạch, Bỉ Bỉ Đông còn là kiềm chế lại trong lòng phẫn nộ. Liền kém một bước, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông liền muốn giết đi vào lấy Tuyết Băng mệnh. Tuyết Băng mộng đẹp vẫn còn tiếp tục. Cũng may Tuyết Băng này cái hoàn khố cũng không có nhìn thấy giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông chân diện mục. Bởi vậy, Bỉ Bỉ Đông cũng miễn đi tại hắn kia buồn nôn mộng cảnh giữa da kính. Hắn thân xuyên long bào. Tại đại điện nói, ngày hôm nay, để ăn mừng trẫm san bằng Tinh La đế quốc, diệt vong võ hồn điện, trẫm quyết định cử hành toàn bộ đại lục cuộc thi hoa hậu. Thu hậu cung 3000 mỹ nữ lấy phong phú trẫm hậu cung. Sau đó cuộc thi hoa hậu bắt đầu, toàn bộ đấu la đại lục mỹ nữ vì trở thành Tuyết Băng đại đế. Đấu la đại lục, 3000 mỹ nữ giữa có rất nhiều Thiên Nhận Tuyết quen thuộc nhân vật. Độc Cô Bác Tôn Nữ, Độc Cô Nhạn Xí, Hỏa Học Viện Giáo Hoa, Hỏa Vũ Cửu Tâm Hải Đường Diệp Linh Linh, Thiên Thủy Học Viện Thủy Băng Nhi Nguyệt Hiên, Các Đường Nguyệt Hoa Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Vinh, Vinh Cái Thế Long Xà Tôn Nữ Mạnh Y Nhiên. Từ từ may mắn Tuyết Băng chưa có xem đấu la đại lục, bằng không hắn sợ là muốn đem chỉnh quyển sách xếp hàng đầu mỹ nữ đều cấp toàn diện một mẻ hốt gọn. Liền Thiên Nhận Tuyết đều cảm thấy may mắn chính mình tại Tuyết Băng trước mặt bày ra chỉ là tuyết. Thanh hàm một mặt, nếu không nhìn thấy chính mình xuất hiện tại hắn mộng cảnh giữa. Sợ là buồn nôn hơn đến ăn không ngon. Nhất thống đấu la đại lục, liền nghĩ tuyển Mỹ, xem ra ta này cái đệ đệ cũng liền như vậy a. Xem ra uy hiếp lớn nhất còn là đến từ ta cái kia thân vương thúc thúc a. Thiên Nhận Tuyết hai mắt nhắm lại nói, đột nhiên. Nàng theo Tuyết Băng hậu cung giữa nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh. Này cầm thú a, hình ảnh giữa Tuyết Băng hậu cung 3000 mỹ nữ giữa, Tuyết Băng muội muội, Tuyết Kha công chúa Hách Nhiên tại này liệt đương bên trong. Thậm chí ngay cả chính mình muội muội đều không buông tha. Tuyết Băng mộng cảnh chính tại kéo dài hắn tiện tay lật bài. Lật ra Độc Cô Nhạn bảng hiệu, nói, hôm nay liền làm Độc Cô Quý Phi đến cho trẫm thị tầm. Sau đó chính là thích nghe ngóng. Bỉ Bỉ Đông tiện tay một mạt, đem Tuyết Băng mộng cảnh sương mù cấp quét rớt. Này đó hình ảnh chính mình xem không sao, cũng đừng làm cho nữ nhi nhìn thấy a. Không biết lão độc vật nhìn thấy này cái mộng sẽ như thế nào nghĩ đâu. Thiên Nhận Tuyết chế nhạo nói, đáng tiếc ta này cái đệ đệ có này cái tà tâm, lại không này cái tặc đảm a. Phóng tới hiện thực, hắn chỉ sợ nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn cảm tưởng, ta làm hắn dám làm hắn trở thành một cái thật làm việc nhà đi. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Thật làm việc nha. Ta mộng cảnh có thể trình độ nhất định ảnh hưởng đến hiện thực người hành vi. Hơn nữa sẽ không bị phát giác. Bỉ Bỉ Đông nói. Vừa vặn, nếu hắn là như vậy người lời nói. Ta đưa cho hắn chi cái chiêu đi. Nói, Bỉ Bỉ Đông phát động ác mộng. Ác mộng sương mù tiến vào Tuyết Băng phủ đệ giữa. Đem Tuyết Băng bao phủ tại này bên trong. Nói đi thì nói lại. Tuyết Tinh Thân Vương bình thường cùng Độc Cô Bác cái gì thời điểm liên hệ? Sẽ mang lên Độc Cô Nhạn sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Bình thường khó mà nói. Trừ phi Tuyết Tinh Thân Vương có chuyện tất yếu. Nếu không, Độc Cô Bác không sẽ chủ động đi tìm Tuyết Tinh Thân Vương. Độc Cô Nhạn càng là sẽ không đi. Nhưng là 15 ngày sau là Tuyết Tinh Thân Vương sinh nhật. Độc Cô Bác khẳng định sẽ đi. Về phần Độc Cô Nhạn, không xác định. Thiên Nhận Tuyết nói, từ từ, người dự định dựa vào Tuyết Băng tới phá đi Độc Cô Bác cùng Tuyết Tinh Thân Vương quan hệ trong đó. Thiên Nhận Tuyết tựa hồ nghĩ đến cái gì đó hỏi, đương nhiên, bất quá, ta sẽ không để cho hắn có xính cơ hội. Bỉ Bỉ Đông cho Thiên Nhận Tuyết một cái ngươi thỉnh an tâm. Ánh mắt, Thiên Nhận Tuyết này mới an tâm xuống dưới. Nàng cùng Độc Cô Nhạn không cái gì liên quan. Nhưng cũng không hy vọng chính mình này cái ngu xuẩn âu đậu đậu trà đạp này nữ tử. 15 ngày sau sao? Bỉ Bỉ Đông điều khiển ác mộng. Nói, ta đây liền làm Tuyết Băng lại làm 15 ngày mộng đẹp đi. Hết thảy đều xong việc lúc sau. Bầu trời đã tiếp cận hừng đông. Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông này mới rời khỏi Tuyết Tinh Thân Vương Điện. Toàn bộ quá trình không người biết được. Mặt trời chiếu vào. Tuyết Băng lưu luyến không rời theo kia hương diễm mộng cảnh giữa vừa tỉnh lại. Hắn vén chăn lên, nhìn thấy kia làm hắn xấu hổ một màn. Nhất trụ kinh thiên a. Không có cách, hôm qua mộng cảnh thật sự là quá mức chân thật. Nhớ tới mộng cảnh giữa Độc Cô Nhạn kia hoàn mỹ dáng người. Như là nước như rắn uốn éo người hầu hạ chính mình hình ảnh. Tuyết Băng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Người kiểu này gian vưu vật. Nhưng không phải chính mình có thể theo câu lan, nhà lành giữa thưởng thức được, nhìn ngoài cửa sổ kia một tia nắng, nhớ tới chính mình ca ca Tuyết Thanh Hà kia muốn ăn đòn tươi cười gương mặt. Mỗi khi chính mình mất mặt thời điểm, đều là một câu một câu, ta kia ngu xuẩn đệ đệ u, mộng cảnh là như thế mỹ hảo, hiện thực là như thế tàn khốc. Tuyết Băng đột nhiên không nghĩ đối mặt thực tế, nghĩ tại ngủ một giấc, đột nhiên. Đại môn một cái bị đá văng, đi tới một cái mập mạp mặc hoa phục trung niên nam nhân. Tuyết Băng, đều hiện tại, ngươi còn tại ngủ, ta để ngươi trang hoàn khố. Không là để ngươi thật biến thành một cái hoàn khố. Tuyết Tinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói, ta biết, thúc, Tuyết Băng đi xuống. Nói, đúng rồi, thúc, ngươi nói ta làm như thế nào theo đuổi Độc Cô Nhạn a, theo đuổi Độc Cô Nhạn. Tuyết Tinh lắc đầu, nói, người cũng đừng nghĩ, gần nhất, nàng cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông cái kia tiểu tử đi rất gần. Ta xem không có cơ hội, làm Tuyết Băng theo đuổi Độc Cô Nhạn là Tuyết Tinh ý nghĩ. Đáng tiếc, Tuyết Băng bất tranh khí, thiên phú không được không nói. Còn hoàn khố, chỉ ít tại Độc Cô Nhạn trước mặt hắn là một cái hoàn khố tử đệ bộ dáng. Mà Tuyết Băng tình địch, Ngọc Thiên Hằng. Muốn gia thế có gia thế, muốn thiên phú có thiên phú, đỉnh cấp võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, thấy thế nào đều so ngươi Tuyết Băng này cái xấu xí thiên Nga phải tốt hơn nhiều a. Không có cơ hội, Tuyết Băng không cam lòng nói. Đó là bởi vì Độc Cô Nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng tại chung lớp cấp. Thúc thúc, ngươi đem ta cũng điều đi kia hoàng đấu học viện, ta không phải hữu cơ sẽ sao? Ngươi làm rõ ràng. Độc Cô Nhạn bọn họ là thiên tài ban học sinh khá giỏi. Liền ngươi này bộ dáng. Ngươi đi vào này một thiên tài ban sao? Đừng quên, hoàng đấu học viện kia mấy cái thủ tịch. Thế nhưng là ngươi ca người a, Tuyết Tinh nói. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.